Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng giờ đó thì còn ai bán chứ? Anh ấy đã chạy khắp nơi tìm, rất may là còn một tiệm chuẩn bị đóng cửa, anh ấy đã năn nỉ người chủ làm cho anh, và anh trả với số tiền cao hơn để đem đến cho cậu ấy. Tô Vũ thật sự nể phục cái tình yêu sâu đậm mà Nam Kình Thương dành cho Hạ Tử Quyên. Em thật không ngờ là anh ấy lại yêu chị Quyên Quyên như vậy. Không phải yêu, mà là rất yêu, rất yêu. Anh ấy dành cả thanh xuân của mình để đi theo cậu ấy từ đằng sau. Mỗi lần như vậy, cậu ấy buồn, tức giận, anh ấy đều xuất hiện dỗ dành, an ủi giúp cậu ấy nguôi giận. Mỗi lần cậu ấy muốn một thứ gì đó, anh ấy đều bất chấp tất cả để có được tặng cho cậu ấy. Tô Vũ kinh ngạc, tròn mắt nghi hoặc hỏi lại. Chị nói, anh ấy dành cả thanh xuân cho chị Quyên Quyên luôn sao? Bạch Nhã Băng gật đầu. Anh ấy là người thừa kế của Nam Thị, nhưng anh ấy lại vì câu nói thích người đàn ông làm bác sĩ, mà anh ấy chuyển hẳn sang học ngành y và có ý định từ bỏ quyền kế thừa của mình. Mỗi một câu nói của Quyên Quyên, Thương Ca đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng. Chỉ cần cậu ấy vu vơ nói thích cái váy ấy hay là chiếc vòng tay kia thì anh ấy sẽ ngay lập tức mua cho. Tiểu Vũ, em có biết Thương Ca sở hữu 45% cổ phần trong tập đoàn và anh ấy đã âm thầm chuyển 10% sang tên của Quyên Quyên, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết. Tô Vũ chống cằm, ánh mắt ngưỡng mộ. Wow, em thật sự ngưỡng mộ chị ấy. Cho nên, giữa Dạ Thành Đông và Thương Ca, ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu. Nếu như Dạ Thành Đông thực sự yêu Quyên Quyên thì hãy chứng tỏ, thể hiện ra, nếu không anh ta rất có thể sẽ mất Quyên Quyên mãi mãi. Tô Vũ nhíu mày nói với cô. Em nghĩ Dạ Thành Đông không có yêu chị ấy. Bạch Nhã Băng lắc đầu phủ nhận. Không, Dạ Thành Đông yêu Quyên Quyên. Anh ta thực sự đã yêu cậu ấy, nhưng anh ta không hề hay biết. Và cái tôi của Quyên Quyên và anh ta quá lớn, nên hai người mới không nhận ra. Cho dù Quyên Quyên có nhận ra, nhưng vẫn không chịu thừa nhận trước mặt anh ta đâu. Gần 10 giờ tối, Nam Kình Thương mới đưa Hạ Tử Quyên quay về Dạ Viên. Cô bước vào, nhìn thấy quản gia Trần đang ngồi chờ cô. Cô nhìn thấy liền bước đến mỉm cười. Quản gia Trần, sau này bà không cần chờ cháu nữa đâu. Bà cứ đi ngủ đi, bà thức khuya như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Quản gia Trần nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay cô. Bà nhìn thấy cháu về, bà mới yên tâm đi ngủ. Hạ Tử Quyên rất cảm động, từ trước đến giờ chưa có ai chờ đợi cô về, lo lắng cho cô như vậy hết. Cô bước đến ôm bà rồi đi lên phòng thay đồ đi ngủ. Hơn 1 giờ sáng, cánh cửa phòng anh mở ra, Dạ Thành Đông bước đến trước cửa phòng cô, hé mở cửa nhìn. Anh luôn đợi cô về, khi biết cô về và bước lên phòng ngủ, anh đã an tâm. Nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được. Từ khi không còn ngủ cạnh cô, anh đã không còn ngủ ngon như trước. Anh đợi cho cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh mới dám mở cửa phòng nhìn lén cô. Trong ánh đèn mờ ảo, anh nhìn thấy cô cau mày, đầu cứ lắc qua lắc lại, miệng thì cứ lẩm bẩm. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy trán cô đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô, nắm lấy tay cô thật chặt nói khẽ. Quyên Quyên, em đang gặp ác mộng sao? Em đừng có sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bên em. Dường như cô có thể nghe được những gì anh nói. Cô đã dần bình tĩnh lại, nằm ngủ ngon giấc. Dạ Thành Đông ở bên cạnh cô suốt đêm đến gần sáng, anh mới quay về phòng của mình, chợp mắt một chút. Từ sáng sớm, cô đã thức dậy vệ sinh cá nhân, cô lại nhớ về giấc mơ tối qua. Lại là giấc mơ ấy, người phụ nữ ấy liên tục nói cô sắp gặp nguy hiểm, luôn miệng nói gọi cô là Alice. Hạ Tử Quyên bước xuống ăn sáng. Hôm nay, ăn sáng cô ăn cũng không ngon miệng. Vừa ăn sáng xong thì Dạ Thành Đông cùng Nghe Quân Dao bước xuống. Cô đứng dậy định rời đi thì Nghe Quân Dao mỉm cười chào cô. Chào buổi sáng, Hạ Tiểu Thư. Sao hôm nay cô lại dậy sớm vậy? Chẳng phải tối qua cô về trễ lắm sao? Tâm trạng không tốt lại thêm nghe giọng nói khó ưa. Cái gương mặt đáng ghét của Nghe Quân Dao làm máu cô lại sôi lên. Cô chỉ tay thẳng vào mặt của cô ta cảnh cáo. Nghe Quân Dao, cô tốt nhất là đừng nên nói chuyện với tôi, đặc biệt là đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo ra đó. Tôi nhìn là phát nôn rồi. Tôi nói cho cô biết, đừng có chọc đến tôi, nếu không có ngày cắt lưỡi cô đó. Cô đừng có tưởng, có Dạ Thành Đông làm chỗ dựa thì tôi không dám. Tôi nói cho cô biết, Nếu như tôi đã muốn làm gì thì không ai cản nổi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net